Trấn Quan Âm, chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước ta lợi dụng na cự mãng tinh huyết, có thể dùng ta ở luyện thể trên có to lớn đề thăng, hiện tại giá cổ viên đích thực lực còn tại đằng kia cự mãng trên, thậm chí giá cổ viên đích phòng ngự cũng là cực kỳ cường hãn. Quyền lợi đồ chơi này, vẫn là tận lực cho mình tranh thủ thêm một chút mới tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, huống hồ ta cũng không cần còn lại đồ đạc cho nên yêu cầu này đối với còn lại mấy người mà nói cũng không có cái gì. Ta không có ý kiến, có thể phá vỡ giá cổ viên đích phòng ngự, không cố kỵ huynh xuất lực lớn nhất, các vị các ngươi có ý kiến gì không? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tiêu cười cười, dẫn đầu nói ra ý kiến của mình, sau đó nhìn về phía còn lại đích kỳ người, tất cả mọi người không có ý kiến gì, ta chính là hướng về phía mọi người ôm quyền. Đa tạ, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó ta ngồi xổm người xuống bắt đầu làm cho tấm bia đá hấp thu giá cổ viên đích tinh huyết, quả nhiên, giá cổ viên đích tinh huyết đối với ta mà nói là có tác dụng, bởi vì ở ta ngồi xổm xuống sau đó, là tấm bia đá mà bắt đầu hấp thu đứng lên, sau một lát giá cổ viên đích thi thể chính là khô quắt rất nhiều, nhưng là lại cũng không phải là một thây khô. Kế tiếp chính là bọn họ mấy người phân phối một chút quyền lợi, bởi vì lúc trước thú hồn đều cũng có phân phối, cho nên đơn giản phân phối sau đó, đại gia cũng chuẩn bị tìm địa phương, khôi phục một chút tự thân. Anh nợ em một câu yêu thương, giá cổ viên đích huyệt động khoảng cách nơi này cũng không xa, chúng ta có thể đi trước cổ viên đích động huyệt, hơn nữa loại này yêu thú trong người nổi bật, nói không chừng chúng ta vẫn có thể từ trong huyệt động tìm được bảo vật gì cũng khó nói. Trần Tiêu xem chúng ta lên tiếng nói rằng, đối với Trần Tiêu nói cái này bảo vật gì ta ngược lại thật ra cũng có hứng thú, thế nhưng tồn tại bảo vật đích kỳ suất cũng không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá chúng ta mấy người khôi phục đi trước huyệt động kia cũng là tương đối an toàn tuyển trạch. Khi chúng ta tìm được giá cổ viên đích huyệt động chi hậu, ngã trong ngực tấm bia đá dĩ nhiên là bắt đầu run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát xác đáo cái tình huống này trong lòng ta sửng sốt một chút, đây là hữu bảo vật. Ta trước tiên phản ứng chính là chỗ này phía dưới hữu bảo vật, nếu không tấm bia đá là không thể qua phát sinh phản ứng, nhưng mà ta thấy người chung quanh cũng không có phản ứng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này để cho ta tương đối kỳ quái, lẽ nào bọn họ cũng không biết phương diện này hữu bảo vật sao? Ha ha, xem ra chúng ta vận khí không phải tốt, cũng không có bảo vật gì, đại gia vẫn là mau sớm khôi phục chữa thương, sau đó tiếp tục chạy đi à. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến nhập huyệt động, sau đó Trần Tiêu cũng là lúng túng cười, bất quá tất cả mọi người không có để ý gì gì đó, mà ta căn cứ là bị cảm ứng, tìm được trong huyệt động một vị trí, nơi này chắc là trước na vượn cổ nghỉ ngơi địa phương. Bởi vì ở nơi này chu vi còn có cực kỳ nồng nặc cổ viên đích khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác na vượn cổ trở nên mạnh như vậy, là thật có nguyên nhân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng của ta âm thầm nghĩ tới, mà bây giờ trên người ta tấm bia đá cảm ứng được bảo vật chính là chứng minh tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lặng lặng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, ở ta bắt đầu tu luyện chi hậu, ngã trong nháy mắt phát hiện na bảo vật khí tức hẳn là đang ở trong lòng đất không xa, chỉ bất quá còn lại đích kỳ người tựa hồ cũng không có sát giác đáo. Lại nói tiếp ngay cả ta mình cũng là không có cái gì phát hiện, bởi vì bia đá duyên cớ ta mới biết được phương diện này hữu bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng đem trên người linh thạch ném đi ra, sau đó bắt đầu khôi phục ta tự thân tiêu hao, chung quanh của ta cơ bản đều là bị linh thạch khí tức che đậy. Mấy giờ sau đó, mọi người hầu như đều đã khôi phục hoàn tất, ta mở mắt trước mặt Trần Tiêu đám người nhìn ta, lên tiếng hỏi. Trần huynh thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏi ta có không có khôi phục hoàn thành, chúng ta phải tiếp tục chạy đi, đối với lần này ta đây cười cười xấu hổ, lên tiếng nói rằng. Chư vị ta tựa hồ đối với thầy đất đai kỳ hậu kỳ có cảm ứng, ta muốn thử xem có thể hay không đột phá. Phiền phức các vị chờ ta thời gian một ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hướng về phía trước mặt đích kỳ người lên tiếng, kỳ thực không phải đột phá, ta là muốn ở chỗ này mặt đem lòng đất bảo bối thu đi lên, thế nhưng ta lại sợ ở thu trong quá trình bị mấy người này cảm ứng được cho nên mới tìm một cái như vậy tìm từ, nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ở ngoài cửa động mặt chờ ta. Chấm, chỉ ít như vậy cũng sẽ giảm thiểu bại lộ đích kỳ suất. Anh nợ em một câu yêu thương. À hát, nếu Trần Huynh có cảm giác ngộ chúng ta đây hay là đi bên ngoài chờ một ít a, cũng liền thời gian một ngày mà thôi. Trần Tiêu hơi kinh ngạc theo sát mà chính là vội vàng hướng chúng ta mọi người lên tiếng, nghe nói như vậy thời điểm, mọi người cũng là cùng nhau ly khai, chỉ để lại ta một người ở nơi này trong huyệt động. Anh nợ em một câu yêu thương. bài học vẫn phải làm. Chung quanh của ta xuất hiện đại lượng linh thạch, sau đó bắt đầu hấp thu tu luyện. Cùng lúc ta cảm giác giác đáo người bên ngoài đều đã đi xa đến huyệt động, bởi vì giá cổ viên đích huyệt động vốn là rất lớn, na cổ viên đích thân thể thì có cao hơn 10 mét. Theo hậu, ngã bắt đầu khống chế trong cơ thể ta tấm bia đá, sau đó tiến vào cái này lòng đất trong, đem cái này lòng đất gì đó lấy tới. Khi ta cảm ứng được thứ này xuất hiện ở trong thân thể ta thời điểm, ta cảm nhận được một cực kỳ năng lượng tinh thuần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng nói trắng ra là một chút cổ năng lượng này ta có chút nghi xa lạ, bởi vì ta trước cho tới bây giờ đều là chưa bao giờ gặp cái đồ chơi này. Thổ hoàng sắc thoạt nhìn là một cái lỗ ống kính, mà ở giữa tựa hồ có một lớn chừng quả đấm đồ đạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên tấm bia đá tản mát ra một năng lượng trong nháy mắt trực tiếp đem ta thân thể bọc lại, trong nháy mắt một giọt tinh huyết trực tiếp từ trong tấm bia đá tung bay đi ra tiến vào cơ thể của ta. Chấm, giọt máu tươi này cuồng bạo năng lượng trực tiếp bắt đầu giải ở trong cơ thể của ta, ta cả người thân thể run lên, trước trải qua mãng xà tinh huyết rèn luyện cho nên lúc này nhưng thật ra vẫn có thể thích ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này ta cảm giác giác đáo toàn thân đều là vô cùng khô nóng, khi ta đem giọt tinh huyết này toàn bộ hấp thu chi hậu, ngã phát hiện mình thân thể cũng đích xác là tăng lên, thế nhưng không có lần đầu tiên rõ ràng như vậy. Bất quá vừa lúc đó, ta phát hiện tấm bia đá phát sinh một hồi cảm ứng, khi ta tỉ mỉ đi tìm hiểu trong, ta phát hiện bia đá ý tứ, dĩ nhiên là để cho ta hấp thu luyện hóa cái này thổ hoàng sắc gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ta có chút bồn chồn chính là cái này thổ hoàng sắc gì đó là cái gì ta đều không biết. Nhưng ở tấm bia đá không ngừng dưới sự thúc giục ta đem cái này thổ hoàng sắc gì đó hấp thu, để cho ta ý thức tiến vào trong này thời điểm ta dĩ nhiên là cảm giác giác đáo, phương diện này có một ý chí đang chống cự ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta quá sợ hãi, đây là tình huống gì? Thứ này lại có ý thức. Cùng lúc đó ta rốt cục rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng này, một cực kỳ vừa dày vừa nặng thổ thuộc tính lực lượng, đây là thổ thuộc tính lĩnh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trong đầu không ngừng thăm dò thứ này tư liệu, cuối cùng ta nghĩ tới trước ta ở Huyền Vũ Tông vật nhìn. Đây là một loại thiên địa linh bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa còn là đối với chúng ta luyện thể tu sĩ có chỗ tốt to lớn, thiên địa linh bảo ta nhớ được đồ chơi này tên là Tức Nhưỡng. Ngừng tụ giữa thiên địa thổ thuộc tính năng lượng tinh túy, thế nhưng tức nhưỡng loại vật này cũng không phải nói ai cũng có thể có được, bởi vì thiên địa linh vật tự thân chính là mang theo ý thức, thậm chí có năng lực phản kháng, muốn thu phục loại vật này rất khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trong tay ta cái này tức nhưỡng tựa hồ có hơi không giống với, đó chính là nó yếu nhược. Đơn giản tỉ dụ một chút, nó chính là một cái tiểu hài tử, thậm chí hài nhi trạng thái. Cho nên cho dù có sở sức chống cự, ta thu phục cái này tức nhưỡng xác suất sẽ đại suất rất nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên là thứ đồ tốt này. Trong lòng ta có chút kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.